hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Khuyết tật, chương 362. Khuyết tật ta thử xem. Tô Mạn tính tình cấp, từ nàng trong tay lấy khóa chìa khóa, lặp lại hướng ổ khóa thọc, tả hữu ninh động, vẫn là ninh bất động. Này chìa khóa, có thể hay không là giả? Chu Xu trần chờ hỏi. Vu Á Thanh sắc mặt một cái chớp mắt trầm hạ tới. Hắn gạt ta, không cần phải gấp gáp. Có lẽ sử dụng điều kiện có hạn chế, Bạch Phi bình tĩnh nói. Chờ trời đã sáng thử lại đi, có cái này khả năng, Chu Xu nghe vậy gật đầu. Tựa như Lam Dâu hình phòng, buổi tối vào không được, chỉ có ban ngày mới có thể đi vào. Chúng ta không cần nhụt chí, ngày mai thử lại, Vu Á Thanh nghe các nàng như vậy giải thích. Sắc mặt thoáng hòa hoãn, gật gật đầu nói, hảo, vậy ngày mai thử lại, lúc này. Bạch Phi chậm gì gì lại lần nữa mở miệng nói, trừ bỏ điều kiện hạn chế, kỳ thật, cũng có thể có một nguyên nhân khác, Vu Á Thanh hồ nghi nhìn về phía nàng. Cái gì nguyên nhân, Bạch Phi nhàn nhạt nói, vừa rồi ngươi nói, thông quan nhân số càng ít, khen thưởng càng phong phú, nếu cuối cùng chỉ còn một vị tân nương, sẽ được đến 7 lần khen thưởng, tạm thời bất luận hoa thợ nói này phiên lời nói thật giả. Chỉ cần có người tin, liền rất khả năng vì thế tàng khởi thật chìa khóa, không cho chúng ta thông quan, Vu Á Thanh sửng sốt. Ý của ngươi là, chúng ta những người này, có người, tư tàng chân chính chìa khóa. Nàng nhìn bên người những người này, Tô Mạn, Chu Xu, Bạch Phi, cùng với, Hồ Nhã, chạm đến Vu Á Thanh ánh mắt, tức khắc hoảng loạn, ta không có lấy chìa khóa. Nói không chừng là các nàng cầm a. Nàng chỉ hướng Chu Xu, lại chỉ hướng Bạch Phi. Các nàng một cái so một cái tâm cơ thâm. Chìa khóa khẳng định là các nàng tàng. Được rồi, đừng kêu to, Bạch Phi nâng hạ mí mắt. Có chút bực bội, ồn ào đến đầu của ta đau. Tóm lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày mai liền sẽ đã biết, Vu Á Thanh nghĩ nghĩ. Nói, các ngươi về phòng đi. Ta tưởng lại đi một chuyến tầng hầm ngầm mơ siêu, ngươi một người đi. Tô Mạn nói, ta và ngươi cùng đi, Chu Xu do dự trong chốc lát. Ta đây cũng đi thôi. Bạch Phi bất đắc dĩ. Hảo hảo, nếu muốn đi liền đều đi thôi, mấy người phụ nhân hướng tầng hầm ngầm đi. Hồ Nhã cắn cắn môi, cũng đuổi kịp các nàng. Tầng hầm ngầm tối tăm âm lãnh, các nàng bật lửa trên vách tường cây đuốc. Đi vào nhà giam cuối, cái kia thông đạo còn ở, ấm áp không khí từ trong thông đạo ra bên ngoài dũng. Vu Á Thanh khom lưng bò đi vào, cách trong chốc lát, Tô Mạn cũng đi theo bò tiến thông đạo, nguyên bản cho rằng sẽ thật lâu, kết quả chẳng được bao lâu, hai người liền lục tục bò ra tới, cả người thấm mồ hôi, gương mặt cũng đỏ bừng, quá năng, vào không được, Vu Á Thanh chiều các nàng lắc lắc đầu. Nguyên lai xuất khẩu bị sắt lá chậu than chống đỡ. Hiện tại nơi đó thiêu một đống hỏa. Tất cả đều là thiêu hồng mộc than, chỉ có thể chờ ban ngày chậu than dập tắt. Chúng ta mới có thể đi vào, Tô Mạn thở dài. Tính, đi thôi, thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ thông đạo truyền ra. Mọi người hoảng sợ, đại gia theo bản năng nhìn về phía kia đen nhánh cửa động. Liên tưởng đến Trình Thiến giờ phút này tình cảnh. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán. Cả người sờn tóc gáy. Một tiếng lại một tiếng kêu to. Phập phập phong phong, thê lương lành lạnh, mơ hồ hỗn loạn Triệu Lan Vân khóc tiếng kêu. Thông đạo một chỗ khác, phảng phất một người gian địa ngục. Đừng nghe xong, Tô Mạn sắc mặt khó coi nói. Đều là giả, Trình Thiến cùng Triệu Lan Vân đã chết. Là cái kia công tước cố ý thưởng hù dọa chúng ta. Chu Xu sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt, chậm rãi nói, đây là nữ tính buổi biểu diễn dành riêng, sở hữu chỗ khó, đều ở nhằm vào nữ tính nhược điểm, chúng ta không thể mắc mưu, mềm mại, khiếp đảm, mẫn cảm, đa nghi hơn nữa nghi kỵ. Những cái đó dâu ria khuyết tật, giờ phút này, lại sẽ muốn các nàng mệnh, bổ xong ngày hôm qua hai càng, hiện tại bắt đầu viết hôm nay. cái kia, sách mới vé thắng bảng. Ta từ đệ 3 danh rớt đến đệ 4 danh. Tấu chương xong, hết chương.